Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, như vậy phủ quân niềm vui, Minh Mị trở lại trong phủ thời điểm, Thái Sơn phủ quân đang ở Nhất Mộng Hoa Tư cùng các nhân uống rượu mua vui. Ở hưởng qua kia chỉ tiểu hồ ly hương vị sao, kia cơ, khát khó nhịn dục, vọng cũng không có bị áp chế, ngược lại có càng ngày càng nghiêm trọng thế. Mà cùng chi tương đối, còn lại là rũ phát trống rỗng nội tâm Ni Minh Triệt chỉ cảm thấy bản thân chẳng những không có bị cứu lại, ngược lại càng hãm càng sâu. Khả đến cùng là hãm ở hồ ly hoa bên trong, vẫn là hãm ở tại bỉ ngạn hoa tùng. Chính hắn cũng nói không rõ ràng, dù sao chỉ cần nhớ tới chuyện này hắn liền cảm thấy đau đầu. Dứt khoát mượn rượu phiêu sầu, ngay cả công vụ cũng không xử lý. Trực tiếp ở đại điện bên trong phòng túng đứng lên, này theo tam giới các nơi tìm thấy mỹ nữ giờ phút này đều ngồi ở trong điện. Cùng Minh Triệt xem xét ca múa, mọi người biết Mặc Ly bị phủ quân lâm hạnh, một đám lại là hâm mộ lại là ghen tị, có chướng mắt nàng linh hồ cốc khí nữ thân phận, cảm thấy đem bản thân cũng kéo thấp, mà có tắc mắt xem xét nàng trở thành tân sùng thiếp. Âm thầm tưởng định bợ mượn sức. Trong lúc nhất thời mọi người yên lặng chia làm hai phái. Nhất phái tùy tùng ỉ la, nhiều là cái tộc hưng thịnh tiểu thư khuê các, nhất phái tắc đứng ở Mặc Ly bên này, càng nhiều hơn cũng là này không chớp mắt tiểu gia Bích Ngọc. Chỉ là đương sự hoàn toàn không rõ này đó tâm tư. Lại có lẽ là căn bản mặc kệ hội, ỉ la một lòng muốn cho Minh Triệt cưới hỏi đàng hoàng. Cho nàng một cái Thái Sơn phủ quân phu người có tên phân. Mà Mặc Ly muốn, từ đầu đến cuối đều là của hắn một viên thật tình. Trong điện mọi người các hoài tâm tư, hoàn toàn không đem này hoa mỹ vũ đạo để ở trong lòng. Đến nỗi cho Minh Mị đi vào thời điểm, trong lúc nhất thời nhưng lại không có nhân phản ứng đi lại. Chỉ có Minh Triệt, tự muội muội kia mặt đỏ bừng quần áo xuất hiện tại cửa đại điện thời điểm. Nam nhân mâu quang liền phút chốc buộc chặt, vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn tưởng bản thân say rượu xem hoa mắt, còn ở trong lòng nho nhỏ tự diễu hạ, khả đãi kia thân ảnh càng ngày càng rõ ràng thời điểm. Của hắn tâm cũng nhảy đến rũ phát nhanh, nắm chén rượu thủ hơi hơi tạm dừng, ngay sau đó, nam nhân như thường đem kia chén rượu uống một hơi cạn sạch. Lại nghe thấy trong lòng có cái thanh âm ở nói với hắn cái gì? Thật là say, trên đại điện mỹ nữ như mây, khả nhưng không có một cái so được nàng, không có một có thể quan trọng hơn nàng ở bản thân trong lòng vị trí. Cố ý quay đầu đi không để ý nàng, Minh Triệt khóe môi gợi lên tà mị cười, chọc trong lòng thiếu nữ cười đến không ngậm miệng lại được. Ỉ la chán ghét hoành nàng kia liếc mắt một cái, đối phương lại xem cũng chưa xem nàng. Tựa như chút làm tướng nàng để vào mắt, chán nản nữ nhân ngược lại nhìn chằm chằm Mặc Ly xem. Gặp kia tiểu nha đầu một mặt cô đơn bộ dáng, không khỏi ở trong lòng cười nhạo không gì hơn cái này. Như vậy một cái hồ mị từ, xuân tiêu một khắc sau cũng như thường bị người để qua sau đầu. Làm sao chừng sợ hãi đâu, bản thân chân chính địch thủ, sợ chỉ có vị kia Thái Sơn phủ đế cơ đi. Nghĩ như vậy, đã thấy Minh Mị rõ ràng xuất hiện tại trước mắt, ỉ la liền phát hoảng, nhưng ở mặt ngoài lại không thể nói cái gì đó, dù sao hai người hiện tại đều là đế tuấn bên kia. Tổng không tốt không hiểu được rất tốt nội chiến, chính châm trước phải như thế nào cùng Minh Mị khách sáo hàn huyên. Bên người nam nhân bỗng nhiên đã mở miệng, Minh Triệt thanh âm lười nhác đắc tượng là sau giữa trưa ánh mặt trời. Nói ra lời nói lại lạnh lùng, của ta hảo muội muội thế nào có rảnh trở về, bản quân nghĩ đến ngươi ở thế gian cùng cái kia bạch diện thư sinh muốn rất tốt. Căn bản không nhớ được trở về nhà lộ, Minh Mị bị hắn âm dương quái khí bộ dáng biến thành có chút. Không biết làm sao, có thể là bởi vì uống lên rượu duyên cớ, nam nhân lần này thái độ so với từ trước càng kém. Thân thiện không đủ, lạnh lùng có thừa, làm cho nàng cảm thấy Minh Triệt đối bản thân còn không bằng giống phía trước như vậy tật thanh tàn. Khóc hào, ta có chuyện hỏi ngươi, một câu nói mới nói một nửa. Minh Mị liền cảm thấy nhắc lại không lên khí đến đây. Cả người hướng bên cạnh tôi tới trên người ỉ đi, sợ tới mức kia quỷ sai liên thủ đều không biết nên phóng ở nơi nào. Minh Triệt này mới phát hiện của nàng không thích hợp, theo kia trương so ngày thường còn muốn bạch một ít khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn xuống đi. Nữ tử đỏ tươi cánh môi nhi hiện thời hào không có chút máu. Nhưng là trên ngón tay loang lổ bác bác còn lưu có một chút chưa khô vết máu. Phút chốc đứng dậy, vài bước bước đi đến bên người nàng. Hắn giờ phút này tỉnh rượu hơn phân nửa. Trong mắt liền lại chỉ có nàng một cái. Sao lại thế này? Đem muội muội theo cái kia quỷ sai trên người nâng dậy đến. Minh Triệt nhẹ nhàng nắm cổ tay nàng. Mi tâm dần dần ninh ở cùng một chỗ. Của nàng mạch tượng hỗn độn. Hơi thở cũng cực kỳ bất ổn, như là tiêu hao rất nhiều linh lực, ta phù ngươi trở về, uổng cố trong điện này nữ tử chờ đợi thần sắc. Minh Triệt xoay người liền đem Minh Mị mang đi, chúng ta phù quân a, quả nhiên vẫn là tối thắc thỏm đế cơ, ngươi nhìn một cái mới vừa rồi hắn xem muội muội mình vẻ mặt liền đã biết. Chúng ta những người này a, sợ là ở chỗ này hầm đời trước tử. Cũng không lọt nổi mắt xanh của hắn đâu, trong đám người không biết là ai dính toan mang giấm chua. Cảm khái một câu, lập tức liền thu hoạch một mảnh đáp lại. Cũng không phải là sao, ta phía trước nghe nghe đồn còn không tín đâu. Tổng lấy vì cái này muội muội a là Thái Sơn phủ lui mà câu tiếp theo. Hoàn toàn là vì để ngừa con nối dòng không thịnh hành. Dùng để tự bảo vệ mình. Nào biết đúng là như vậy phủ quân niềm vui, nhưng phủ quân hoàn toàn không làm hắn tưởng, đúng vậy đúng vậy. Ta phía trước tưởng bản thân dung mạo thường thường, mới không thể phủ quân niềm vui, còn thường thường hâm mộ ỷ La tỷ tỷ quốc sắc thiên hương. Hiện tại xem ra a, là ta hiểu lầm đâu, đã chúng ta ở phủ quân trong lòng đều là giống nhau. Ta cũng liền cân bằng, nữ tử giọng nói mới lạc. Liền đưa tới rất nhiều xem thường, có thể sánh bằng này ghét bỏ nàng sẽ không nói nhân càng nhiều hơn. Là đối nàng lần này lý do thoái thác người ủng hộ. Nhất thạch kích khởi ngàn tầng lãng, mọi người giờ phút này bát quái chi tâm hừng hực dấy lên. Cũng là không để ý lẫn nhau có phải không phải tình địch. Giờ phút này Thái Sơn phủ đế cơ cho các nàng mà nói đều không phải địch thù. Mà chẳng qua là một cái có thể cho rằng trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện tầm thường nữ tử thôi. Ai nói không là đâu, ngươi xem vị kia đế cơ bộ dạng như vậy đẹp mắt. Như ỷ La tỷ tỷ tính quốc sắc thiên hương, kia nàng đó là muốn hại nước hại dân, ha ha ha. Nói tháo lý không tháo, quả thật là như vậy cái lý nhi, ta một nữ nhân nhìn đế cơ kia kiều xinh đẹp bộ dáng đều có chút tâm động. Huống chi phủ quân như vậy một người nam nhân, muốn ta nói. Chúng ta trong những người này cũng liền chỉ có Mặc Ly bộ dạng còn có thể cùng Thái Sơn phủ đế cơ. Tương đối, người khác nha, vẫn là nghỉ ngơi đi, Hồ Mị Tử chính là Hồ Mị Tử. Như vậy một trương mặt, cái nào nam nhân nhìn không thần hồn điên đảo a? Chỉ là đáng tiếc, nàng kia xuất thân, cấp phủ quân sách giày cũng không xứng. Lại có thể nào cùng đế cơ tương đối đâu. Thân phận là cách xa chút. Khả các ngươi đừng quên. Đế cơ tâm không ở phủ quân trên người. Nàng quyến luyến phàm nhân. Cùng một cái thư sinh cầu thả. Phủ quân đó là lại thích nàng. Cũng không thể dễ dàng tha thứ bản thân người bên gối nhớ thương khác nam tử đi. Ngươi như vậy. Nói ta đổ nghĩ tới. Đế cơ không là ở lịch kiếp sao. Làm sao lại như vậy đã trở lại. Vài người bảy miệng tám lời nghị loạn, không chút nào chú ý chủ vị tả hữu hai nữ từ giờ phút này sắc mặt đã nan thấy được cực hạn. Ỷ La một trương mặt tức giận đến trắng bệch, móng tay cũng hung hăng kháp vào trong lòng bàn tay, mà Mặc Ly tắc hồng một đôi mắt, chiếc môi ủy khuất một tiếng cũng không cổ họng. Hết chương.